Bá Vương Vũ Trụ, chương 9, Cửu Tú Tranh Tài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông nội nói con biết quy định của cuộc thi liên gia tộc được không ạ? Thi liên gia tộc là để cho các thế hệ trẻ của 9 gia tộc hùng mạnh nhất tranh tài. Cứ 4 năm tổ chức một lần. Nơi tổ chức là Học viện Tri thức thuộc Thiên địa Cầu Ta. Nói về Học viện Tri thức. Đó là một học viện vốn được các vô hình giả, hữu hình giả, y sĩ, kiến trúc sư, toán học giả, giả kim thuật gia và pháp sư tài giỏi bậc nhất xây dựng nên. Nghe đồn đó là một trong những nơi ẩn chứa thập đại bí mật của vũ trụ. Học viện Tri thức nhận dạy các thái tử của cửu đại gia tộc, bao gồm Huỳnh gia ta và cả những con của cao tầng cửu đại gia tộc. Tuy nhiên con chưa theo học vì chưa đủ 14 tuổi. Trong đó có các môn học mà con có thể tự lựa chọn. Tuy nhiên sau khi kiểm tra kiến thức thượng đẳng, con sẽ chỉ có thể học các môn đạt đủ yêu cầu. Như môn biến hình thuật bắt buộc phải có bằng từ giỏi quá kỳ vọng trở lên. Từ năm đầu con sẽ được học 17 môn bắt buộc. Là chiêm tinh, vô hình thuật, biến hình thuật, hữu hình thuật, kiến trúc thuật, toán học, giả kim thuật, thần dược, độc dược, thảo dược học, linh dược học, sử học, địa lý học, vương chú, đế chú, văn học và một môn tự chọn trong kiếm cung giáo trượng đao nỏ phù trận đan. Giờ quay lại vấn đề chính. Cuộc thi liên gia tộc được tổ chức tại chính điện của Học viện Tri thức. Gồm 4 vòng là kiến thức, giả kim, cướp cờ và đại chiến. Ta mong con sẽ chứng minh cho bọn đế vương giả kia ai mới chính là đế vương. Ngay lúc đó tại chính cung, cấm phủ ở võ gia thủ phủ, thái tử phủ, võ công dũng, thái tử của võ gia đang ngồi trong cung. Nói chuyện với cha mình là ma chủ võ hận thiên. Cha, lần này con nghe nói Huỳnh gia có một tên có tư chất đế vương. Liệu đó có phải? Ừ, đó chính là Huỳnh Kiến Quốc. Đại thái tử, cũng là một đối thủ của con trong kỳ thi liên gia tộc. Tư chất đế vương, tứ vương thể, tứ đế huyết, e rằng con khó xơi. Thái tử phủ, cấm phủ ở toàn gia thủ phủ, toàn công vĩ. Thái tử toàn gia nói chuyện với cha mình là tiên chủ toàn ân thiên những câu đối đáp y hệt như cha con ma chủ. Thái tử phủ, cấm phủ tại song gia thủ phủ, song công đại. Thái tử song gia cũng như trên, nói với quy chủ song vô thiên, thái tử phủ, cấm phủ tại văn gia thủ phủ, văn công hùng, thái tử văn gia cũng như trên, nói với thần chủ văn hữu thiên, y như trên, tại thái tử phủ của tứ vương tộc cũng xuất hiện những lời nói của cha con tộc trưởng tứ vương. 2 tháng trôi qua, tại chính điện Học viện Tri thức, một người đàn ông đứng giữa chính điện. Xung quanh là nhiều khán đài đã được dựng sẵn. Trên đầy nhóc người, người đàn ông hô to. Chào các vị khán giả, các vị tộc trưởng. Sau đây tôi xin bắt đầu cuộc thi liên gia tộc. Năm nay sẽ tên là Cửu Tú Tranh Tài. Một tràng pháo hoa bùng lên ở khắp 4 phía khán đài. Người đàn ông giơ tay lên ý bảo trật tự rồi nói tiếp. Bây giờ đến lượt các đội thi. Tôi xin giới thiệu. Đội văn gia, đương kim quán quân, đội trưởng văn công hùng, thành viên gồm văn thanh hà, văn thanh kiều và văn công luận. Một tràng pháo bùng lên ở góc tây bắc khán đài. Đội võ gia, đương kim á quân, đội trưởng võ công dũng, thành viên gồm võ thị nhược, võ hoa mai và võ công tài. Một tràng pháo khác bùng lên ở góc tây nam khán đài. Đội song gia, đường kim đệ tam, chấm, đội trưởng song công đại, thành viên gồm song nhi, song giang và song công trọng. Một tràng pháo khác nữa bùng lên ở góc đông bắc khán đài. Đội toàn gia, đường kim đệ tứ, đội trưởng toàn công đại, thành viên gồm toàn báo ân, toàn hổ kiều và toàn công lực. Một tràng pháo khác bùng lên ở góc đông nam khán đài. Đội long gia, đường kim đệ ngũ, đội trưởng long địa đạo, thành viên gồm long trúc hảo, Long Trúc Hạnh và Long Địa Lộ. Một tràng pháo khác bùng lên ở góc chính tây khán đài. Đội Trần Gia, Đường Kim Đệ Lục, đội trưởng Trần Phi Dương. Thành viên gồm Trần Quỳnh, Trần Điệp và Trần Phi Âm. Một tràng pháo khác bùng lên ở góc chính đông khán đài. Đội Hoàng Gia, Đường Kim Đệ Thất, đội trưởng Hoàng Phi Sương. Thành viên gồm Hoàng Diễm, Hoàng Mộc Diệp và Hoàng Phi Vũ. Một tràng pháo khác bùng lên ở góc chính nam khán đài. Đội Mai Gia, Đường Kim Đệ Bát, đội trưởng Mai Thụ Quy. Thành viên gồm Mai Thủy Quỳnh, Mai Thủy Linh và Mai Tinh Quy. Một tràng pháo khác bùng lên ở góc chính bắc khán đài. Và cuối cùng, đội Huỳnh Gia, Đường Kim Hạng Bét. Một chàng la ó phản đối vị dẫn chương trình vì tội dìm hàng Huỳnh Gia từ khắp tám phía khán đài. Thậm chí nó thấy thần ma tiên quỷ chủ và tứ vương tộc trưởng còn đứng dậy và từ những cặp mắt đó còn tỏa ra sát ý nồng đậm về phía tên kia. Cho tôi đính chính, đội Huỳnh Gia, Đường Kim Đệ Cửu, đội trưởng Huỳnh Kiến Quốc, thành viên gồm Huỳnh Thúy Vân, Huỳnh Thúy Kiều và Huỳnh Kiến Gia. Và bây giờ, không chần chừ nữa, tôi xin khai mạc cuộc thi cửu tú tranh tài. Vòng thứ nhất, thi kiến thức. Mỗi đội cử một người tinh thông 17 môn căn bản lên bục thi kiến thức. Đề thi gồm 50 câu trắc nghiệm, 1 câu 1 điểm, 5 câu tự luận, 1 câu 2 điểm, 2 câu thực hành, 1 câu 20 điểm. Ai cao điểm nhất sẽ được 8 điểm, nhì được 7 điểm, 3 được 6 điểm, 4 được 5 điểm, 5 được 4 điểm, 6 được 3 điểm, 7 được 2 điểm, hạng 8 được 1 điểm. Hạng cuối không có điểm. Đội Văn Gia, thành viên Văn Công Luận. Đội Võ Gia, thành viên Võ Công Tài. Đội Song Gia, thành viên Song Công Trọng. Đội Toàn Gia, thành viên Toàn Công Lực. Đội Long Gia, thành viên Long Địa Lộ. Đội Trần Gia, thành viên Trần Phi Âm. Đội Hoàng Gia, thành viên Hoàng Phi Vũ. Đội Mai Gia, thành viên Mai Tinh Quy. Đội Huỳnh Gia, thành viên Huỳnh Kiến Gia. Kết thúc vòng thi, đội Huỳnh Gia được 99 điểm. Hạng nhất, bất ngờ là đội Văn Gia từng là quán quân lại ít điểm nhất. 50 điểm, cả 9 đội được đưa về chung cư thủ phủ trong cấm phủ Huỳnh Gia để chuẩn bị cho vòng tiếp theo. Cách chương.